Việc gì ba phải tự đổi vị trí chứ? Cậu ta bao nhiêu tuổi chứ? Tư Tần đã nguôi ngoai được nỗi bất bình, cô cố gắng bình tĩnh lại để giải thích. Ba, mẹ từ khi biết có thể gặp hai người, anh ấy đã rất vui vẻ. Anh ấy vẫn luôn chuẩn bị quà tặng cho hai người không thể chà đạp lên tấm chân tình của anh ấy như vậy được. Tần Gia thở dài, ánh mắt vô cùng phức tạp, Tư Giang Hải lại hoàn toàn không lọt tai chữ nào, vẫn cố chấp. Gocchuyenaudio.com, làm bạn thì được ba không phản đối, nhưng làm bạn trai thì không. Thiếu chút nữa thì thành cãi nhau, Tư Tần cảm thấy rất khổ sở. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị Tần Gia thuyết phục nên lùi lại để đạt được hòa giải trên bàn ăn. Tư Giang Hải đồng ý rằng Thượng Vân Xuyên có thể đến gặp ông, nhưng chuyện Tư Tần nói muốn ở bên cạnh anh thì ông tuyệt đối không chấp nhận. Tư Tần đã hứa trước mắt sẽ không nhắc đến chuyện đính hôn hay kết hôn với Thượng Vân Xuyên, cô sẽ tuyệt đối không chủ động nhắc tới chuyện đó trước mặt Tư Giang Hải. Tư Tần cảm thấy rằng chính bản thân cô cũng đã kiếm được lời, bởi vì bản thân cô hiện tại cũng không có ý định kết hôn, chỉ là ba cô không tin thôi. Tư Tần cũng đưa ra một yêu cầu, đó là khi Thượng Vân Xuyên đến, cả Tư Giang Hải và Tần Gia đều không được hỏi về chuyện của ba mẹ anh. Tư Giang Hải thiếu chút nữa lại bùng nổ, Tư Tần liền nghiêm túc nói. Đây vốn dĩ là chuyện riêng của anh ấy, chúng ta hãy tôn trọng gia đình họ một chút được không ạ? Thật ra cô chỉ là không muốn Thượng Vân Xuyên phải khó xử và xấu hổ. Tư Giang Hải bị thuyết phục bởi lý do này của cô, ông hít thở vài lần, không nói một lời nào, xem như là đã chấp thuận. Cách chương.